Chàng rể quyền thế, chương 5197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đơn giản mà nói, một trận chiến này liên quan đến bố cục cùng mưu đồ tương lai của Hoàn Nhan Khuyết cùng Trường Sinh Điện. Nếu không có thực lực nhất định, ai có thể để cho Hoàn Nhan Hận dẫn đội đến đây? Đây không phải là tìm chết sao? Nhân tiện, ngoài chuyện này, bên trong trận trên lôi đài này, biến cố lớn nhất là Kim Tuấn Anh. Ngài đã nhìn thấy người trong bóng tối đó chưa? Hắn là Kim Lăng Kim gia đại thiếu. Kim Tuấn Anh cũng là thế tử đại thiếu gia tộc cao cấp, là một trong những đại biểu ưu tú nhất của thế hệ Kim Lăng. Những người xung quanh hắn, không ít đến từ Yến Kinh, đều là người tâm phúc của hắn. Nghe nói, hắn cùng Ninh gia đại thiếu Ninh Tiêu giao Yến Kinh, cùng nhau tiến, lui, năng lượng của những người này là vô cùng lớn. Và các nhà chức trách đã phải cử người đến để bảo vệ bọn hắn. Bất cứ chuyện gì xảy ra, tuyệt đối gây ra sóng gió, sẽ khiến toàn bộ thế cục Kim Lăng rung chuyển. Vương Nguyên Kiệt vừa nhìn biểu cảm của Bùi Nguyên Minh, vừa phân tích tình hình hiện trường. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc rơi xuống người Kim Tuấn Anh, nhưng không nhìn rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trong bóng tối có một gương mặt biểu lộ mờ nhạt như nước, không có một chút gợn sóng. Chỉ có thể nói, Kim gia đại thiếu chính là Kim gia đại thiếu. Ngay khi Bùi Nguyên Minh quét đi ánh mắt, phía đối diện cũng có một người phụ nữ quét ánh mắt tới. Ánh mắt đầy lạnh lùng, ánh mắt hai bên đối chọi nhau, không nhượng bộ lẫn nhau. Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười, cùng đối phương đối mặt chỉ chốc lát, liền quay mặt đi chỗ khác. Người phụ nữ này tuy xinh đẹp, nhưng không phải là đồ ăn của anh. Anh không có hứng thú. Mà Bùi thiếu, nhìn lão giả ngồi trên ghế trọng tài, Vương Nguyên Kiệt không thèm để ý tới Bùi Nguyên Minh thưởng thức mỹ nhân. Đợi một lúc rồi mới lên tiếng. Người này là trưởng lão nội môn của Tây Nam Thiên Môn Trại. Hắn là một đời đại cao thủ, thực lực cường hãn, tên là Trương Quốc Hoa. Hắn là anh họ của Trương Quốc Thành. Cách Trương,